Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 382, nằm vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bộ Y tuyên bố Đông Đô xuất binh đánh chiếm Lạc Kháo Thương, cùng Lý Mật Đường Đường Chính Chính chiến một trận, cái này cùng với tạo thế trước khi xuất binh lúc trước đập cũng không có khác gì mấy. Lý Mật cũng có thám tử tại Đông Đô. Đông Đô vừa xuất binh thì cũng lập tức đưa ra phản ứng. Lúc trước khi mà đám người Đoạn Đạt tập kích Lạc Kháo, hắn cũng đã biết được tin tức chứ ạ, sớm đã có chuẩn bị. Nhưng Tiểu Bố Y so với Đoạn Đạt thì thông minh hơn nhiều. Hắn mỗi lần nói xuất binh, cũng không đi con đường bình thường, khiến cho Lý Mật vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý Mật dùng bất biến ứng vạn biến, tại Lạc Kháo bố trận chờ đợi. Cho Vương Bá Đương xuất binh thử, nào nghĩ đến Tiểu Bố Y còn chưa tới. Thiết giáp kỵ binh đã tới chứ ạ, giết cho Vương Bá Đương chờ tay không kịp. Vương Bá Đương chi lo chạy trốn, chi thấy được một người cưỡi ngựa trắng, đến cùng có phải là Tiểu Bố Y háp không, hắn cũng không biết được. Lần trước cùng Tiểu Bố Y chi gặp thoáng qua chút nửa là đã bị Tiểu Bố Y một đao chém thành hai khúc. Vương Bá Đương cho dù có can đảm, nhưng sau đó ngẫm lại cũng không rét mà run, hắn cũng hiểu rõ thật sự bản thản so với Tiểu Bố Y kém quá xạ, vừa rồi gặp mặt nào dám tới gần đây nhìn. Mọi người đều nhận không dạ ngựa thì càng không thiếu con tương tự, trong lúc nhất thời trong lòng nghi hoặc trùng trùng, không hiểu nôi Tiểu Bố Y rốt cuộc là tự mình dần đại quân, hay là dần thiết giáp kỵ binh đột kích. Lý Mật cũng rõ ràng đạo lý này, đối với Vương Bá Đương cũng không có trách cứ. Thiết giáp kỵ binh vọt thăng một đường tới bờ Đông Lạc Thủy, gặp quản ngõa cương tiến lên lập tức lui về phía sau. Biến mất không thấy, đội kỵ binh này rốt cuộc từ nơi nào đánh dạ Lý Mật cũng không rõ ràng. Hắn chi sợ dụ địch không thành. Lại bị người dụ ra đẻ giết, lúc này mới bảo Tần Thúc Bảo chớ có xúc động. Tần Thúc Bảo không được hiệu lệnh, không thể đuôi theo, mọi người im lặng mà chờ. Mãi cho đến khi mặt trời đã ngã về tây, hơi có chút không kiên nhẫn. Tự Yên Sư đến Lạc Thủ, coi như là bò đi, giờ phút này cũng đã tối từ lào. Tùy quản từ bui chưa đa tối gần Yên Sư, nhưng tới lúc này vẫn không thấp bóng dáng đâu cả. Quản ngõa cương trước sau đã phái ra mấy tên thám tử. Người đầu tiên nói đại quản đích xác đã ở tại lân cận Yên Sư. Người thứ hai trở về nói tùy quản vẫn còn đang ở lân cận Yên Sư. Đoạn thời gian này, tùy quản không biết đang làm cái trò gì. Thám tử dù sao cũng không dám tới quá gần, chỉ có thể xa xa nhìn tháp tù quản đã quắp đầu ngựa. Mặt trời đã lặn về phía tây, khi ánh chiều tà tan hết, trong trời đất bao phủ trong sự mịt mờ. Quán ngõa cương đều đa hoi có vẻ mỏi mệt, Lý Mật cao mày thật chặt. Đêm đông giá rét, khí lạnh vào người, quản ngõa cương hôm nay đa sớm không phải là những người chản lấm tắp bùn chịu khô nhọc ngạp đó nữa, đều âm thầm kẻo khô. Nhưng dưới UV nghiêm của Lý Mật, đều không dám phàn nàn. Đen khi Lý Mật hạ lệnh cho mọi người quay lại doanh trại đê an giấc, ở phương xa phía Yển Sư lại có tiếng kèn thổi lên nế, ngay sau đó tiếng vó ngựa ầm ầm. Hắc giáp kỵ binh một lần nữa lại xuất hiện nè, Lý Mật không kinh sợ mà còn lẫy làm mừng, lập tức ra lệnh. Chuẩn bị xuất chiến, trong khi Lạc Khẩu quể đấu, Vương Thế Sung rốt cuộc đã quể định có động tác, đợi đến khi biết được Tiểu Bố Y đã đến Yên Sư. Hắn đã không thể chờ đợi được mà chuẩn bị xuất binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành bại là ở lúc này, Lý Mật phụ trách kiềm chế binh lực của Tiểu Bố Y, hắn lại muốn trong thời gian nhanh nhất lấy được quyền khống chế Đông Đô. Hắn dù sao cũng là tùy thần, cũng là người được Dương Quảng khảm diêm, hơn nửa lại có nội ứng ở Đông Đô. Đối với việc lấy Đông Đô chỉ có một cơ hội nắm chắc cuối cùng này. Nên hắn không thê không vội, lần này nếu thua, Đông Đô sẽ không còn đất cho Vương Thế Sung hắn cắm rồi. Triệu tập Vương Biển, Quách Thiện Tài, Vương Hô Vền ứng, Vương Hô Vền thứ bốn người vào trong trướng, Vương Thế Sung lần này sắc mặt nghiêm trọng nói. Chu Viện hôm nay, chúng ta phải phấn đấu lẽn, nếu còn do dự, tật chết không có chỗ chôn. Bốn người đều gật đầu. Vương Biện là nghĩa tử của Vương Thế Sung, từ nhỏ đã đi theo Vương Thế Sung, một lòng trung thành tự nhiên không cân nói. Vương Hô Vền ứng, Vương Hô Vền thứ lại là con của Vương Thế Sung, chiến tranh thân huynh đệ. Ra trận phụ tử binh, vào loại thời khắc này tự nhiên phải trọng dụng. Quách Thiện Tài là tinh anh trong quản Hoài Nam của Vương Thế Sung, theo hắn vào sinh ra từ nhiều năm. Bốn người nạp cũng là người, mà Vương Thế Sung tín nhiệm nhất hiện nay, chả chúng con cũng biết tình thế cấp bách. Nhưng người đều bảo chúng con ẩn nhẫn, hôm NAV làm như thế nào? Người phân phó một tiếng là được rồi. Vương Hô Vền ứng nói, Vương Huyền thứ lại lớn tiếng nói. Còn thương lượng cái gì nữa, một hơi đánh thăng vào thành Đông Đô là tốt rồi, mọi người đều nghẹn một hơi này từ lâu rồi. Vương Hô Vền ứng cẩn thận, Vương Hô Vền thứ lại thô lỗ. Hai người đều thuộc dạng nhanh nhẹn dũng mãnh. Vương Thế Sung khoát tay nói, Chu Viện hôm nay, tất cả đều phải nghe theo ta phản phó, không thể có chút sai lầm nào, bằng không chúng ta thất bại trong gang tấc là Chu Viện nhỏ. Mất mạng tại thành Đông Đô mới là chuyện oan uống, nghĩa phụ mòi nói, Vương Biện trầm giọng nói. Vương Thế Sung tán thường đưa mắt nhìn Vương Biện, thầm nghĩ nếu bàn về làm việc thì vẫn là nghĩa tử này đáng tín nhiệm nhất. Kẻ hoạch đã sớm chủ bị từ lâu, chỉ là hơi trầm ngâm. Vương Thế Sung mở ra một bức địa đồ trên mặt bàn. Địa đồ đúng là bản đồ địa hình của Đông Đô, ở trên vòng vòng điêm đềm, hiên nhèn đã tốn không ít tâm tư của Vương Thế Sung vào đây. Hôm nay Tiểu Bố Y đã rời Đông Đô, đối với chúng ta, kẻ địch trước mắt trong thành Đông Đô là Lô Sở, chỉ cần loại bỏ hạ đám người Nguyên Văn Đô, Vi Tản nhất định có thể nghênh đón chúng ta vào thành. Sau khi tiến vào trong thành, đầu tiên là phải phá phòng bị ở ngoại thành. Tiểu Bố Y đem ngoại thành giao cho Thản Tín là Ngục Trinh. Tôn Thiểu Phương cùng đám lang tướng mới đề bạt thời gian gần đây phòng thủ trọng đè mế Ngụy Trinh là Văn Thần cũng không đáng sợ. Tôn Thiểu Phương một lòng trung thái ỷ đối với chúng ta cũng không thê tạo nên sợ hãi. Bởi vì chúng ta đã thành công làm cho Tiểu Bố Y hoài nghi Tôn Thiếu Phương, đến lúc đỏ lẫy đầu của hắn cũng không phải là việc khó. Chúng ta nếu lần vào mấy người đương nhèn không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt nhất trước mắt là làm sao đê dẫn tinh binh vào thành. Chỉ một ngón tay vào thượng soàn môn trên địa đỏ nói ơ đập có 9 doanh liên hoàn do Tiểu Bố Y thiết lập nên thượng soàn môn cùng Hy Ninh môn đều là chỗ Tiểu Bố Y trọng diêm phòng ngự. Hắn một mặt là vì chống cự đạo phi Ngô A Cương, mặt khác lại muốn phòng chúng ta ở cạnh thành Kim Dong. Lúc trước ta giả bại đầu nhập vào Đông Đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bố Y đem ta an bài tại phụ cận Kim Dong chính là vì thế. Nẻo như theo thượng soàn môn mà tiến vào, thai cực kỳ khó khăn, Biện Nhi, ta lệnh cho con cùng Hô Vền Thứ lập tức dẫn 2.000 tinh anh nội quản xuôi theo Bắc Mang Sơn mà xuống, đi đường vòng trực tiếp tới Bạch Hô Môn ở góc Tây Nam Đông Đô mai phục vào canh bạ nơi đó xê có người đốt lửa làm hiệu. Đèn lúc đó mọi người xông vào, tất nhèn xè có người mở cửa thành tiệp ứng, Hô Vền Thứ, tất cả nghe theo Biện Nhi phân phó, không được sai sót bằng không vi phụ đối với con tuyệt đối xè không tha thứ. Vương Hô Vền Thứ có chút bất mãn nhưng vẫn miễn cường đáp ứng. Vương Thế Sung lại đưa tay chi lèn thượng soàn môn nói, thượng soàn môn tuy khó công, nhưng càng là trồ gian hiêm. Tiểu Bố Y ngược lại xè càng lơ là chủ quan, chúng ta có thể dùng phép phản đòn. Từ nơi này mà vào Đông Đô, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của mọi người. Vương Thế Sung mỉm cười nói, Hô Vền ứng nghe lệnh ta lệnh cho con dần 2.000 tinh binh tối NAV hóa trang thành bộ dáng đạo phỉ vào canh hai bất ngờ tới đánh chiếm 9 doanh liên hoàn. Tục quản tất loạn, xê giỏi doanh nghèn chiến, đến lúc đó con không cần nghênh chiến, chỉ cần quấp rối là được. Ta nghe uốn kinh động đến đám người Ngục Trinh, nhất định xe toàn lực đề phòng thượng soàn môn, đến lúc đó thiện tài tự mình dần đại binh tói giải vây. Ngô Vẻn Văn Đô đã mua được Quách Văn Ý thủ hợp an môn, ta xe bất cứ lúc nào từ nơi nào mà vào. Đèn lúc đó Biện Nhi từ Bạch Hô Mô à ta từ hợp an môn hai đường đánh vào. Hơn nửa Nguyên Văn Đô xe âm thầm phái ra một đội tinh binh. Chúng ta nội ứng ngoại hợp giết Ngục Trinh, phá thượng soàn môn nói Ngục Trinh cấu kết đạo phỉ chúng ta chi là phụng chi chu sát, sau đó lại vào nội thái ỷ quản lý Đông Đô. Chờ sau khi Tiểu Bố Y biết được chúng ta đã sớm khống chế đại cuộc. Hắn bại cũng được mà thắng cũng tốt, rất nhanh xè đến phiên hắn ở ngoài thành Đông Đô mà đối kháng quản Ngòa Cương, mọi người cảm thấp kế nạp như thế nào. Mọi người lúc này mới hiểu được không khỏi đều tinh thần phấn chấn cùng kẻo lẽn. Kê này rất hay, Vương Thế Sung trầm giọng nói. Đã như vậy, mọi người đều ra sức mà làm việc chúng ta thắng bại là ở lúc này. Hô Vền ứng canh hai động thủ, Biện Nhi canh ba vào thành không được sai sót. Mọi người lình lệnh lui ra chuẩn bị, Vương Thế Sung lại rời doanh trại, đi vào một doanh trại riêng lẻ. Xốc màn trướng lên tiến vào, một người cười duyên xoay ngưỡi lại nói. Vương Đại Nhân, đà chuẩn bị thỏa đáng chưa? Người nọ ăn mặc y phục toàn màu đỏ. Trong trời đông giá rét lại mang theo sự nóng bỏng, chân mày khóe mắt tràn đạp mị ý, rõ ràng là quán sư Lương Diễm Nương của Vô Thượng Vương. Vương Thế Sung cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là vì nàng mà đến. Nóng nhìn Lương Diễm Nương, Vương Thế Sung nghiêm mặt nói, Lương quán sư. Ta đã chuẩn bị toàn bộ thỏa đáng, chỉ ít vi vọng ngươi chớ làm cho ta thất vọng. Ta đã khi nào làm cho ngươi thất vọng chưa? Lương Diễm Nương cười quyến rũ. Vương Đại Nhàn, Phò Thượng Vương nói thành bại là ở lúc này, chi trông mong người sau khi thành công, chớ có quên ước định giữa chúng ta. Vương Thế Sung hừ lạnh nói, Lương quán sư, ta và các ngươi vốn là cừu gia, không biết vì sao các ngươi trước ở Hạ Bi ngăn đón ta, sau lại giúp ta. Lương Diễm Nương cười duyên nói, đơn giản là ở trong mắt vô thượng vương. Vương đại nhân mới là chán chính là minh chủ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thế Sùng có chút đôi sắc, ngươi nói là thực chứ, vô thượng vương nói sao có thể là giả. Lương Diễm Nương chậm rãi đi qua, đặt mông ngồi lên chẽn người Vương Thế Sung, ngẩng đầu nhìn Vương Thế Sung, trong mắt hàm ý như xuân thu. Là minh chủ chân chính, cho nên các ngươi mới tìm mọi cách cản trở chúng ta. Vương Thế Sung vẫn không chút nhích động nói, mỗi mà nhận trách nhiệm của trời thì cần phải chịu khổ trước đã. Lương Diễm Nương cười quyến lũ nói, Vương đại nhân trước mắt tấp thất bại, nhưng không có nghĩa sau nạp vẫn tầm thường vỏ vi. Hôm NAV đã sắp lắp được đông đỏ thoáng qua có thể bình định Ngòa Cương yên ổn Trung Nguyên. Nói đến chúng ta xuất binh ngăn người, lúc ấy chẳng phải họp với tâm tư của người sao? Lần nọ thật ra là đang giúp người. Vương Thế Sung nghe cũng bán tín bán nghi chi hừ lạnh một tiếng. Lương Diễm Nương táp vũ ốt ve lên ngực của Vương Thế Sung, cười duyên nói. Chuyện phát triển càng về sau, thật ra ngay cả vô thượng vương cũng không nghĩ đến, các người có thiên thư thực sự có chu vện không thể biết sao. Lương Diễm Nương than nhẹ một tiếng, rất nhiều chuyện thật ra ta cũng không biết dò, vô thượng vương cho ta đến giúp người chi muốn hóa giải hết ân oán trước kia chờ người trở thành minh chủ thiên hạ thì đừng quên hưng phục đại đạo. Người nếu thật không tần ta, không bằng ta, hiện tại cho người, nàng ưỡn người về phía trước nhẹ nhàng kéo vạt áo ra. Lộ ra bộ ngực trắng như tuyết làm cho người ta muốn tiêu hồn. Vương Thế Sung nhìn qua bộ ngực của nàng ta, trong mắt âm lành chẳng khác nào xem cục cải trắng vậy. Hôm nay đại chiến sắp tới, sao có thể dễ dàng tiêu hao thể lực, Lương quán sư có cứ chỡ ta chiến thắng trở về thì sẽ cùng có đại chiến mấy trăm hiệp. Vương Thế Sung nói xong cười ha hả, đà đẩy Lương Diễm Nương ra. Xoay người rời khỏi trướng, Vương Thế Sung cùng không kỳ bãi là không gần nữ sắc, chỉ là đại địch đang ở trước mắt, thật sự không muốn lơ là sơ suất, khát vọng quyền lợi hơn xa so với dục vọng chiếm cứ trong lòng của hắn. Sau khi rời doanh trướng, kéo một thân tín qua thấp giọng nói. Mang 300 đao phủ thủ nghiêm ngặt canh giữ nữ nhàn trong trướng nạp, nếu để cho nàng ta chạy thoát tất cả các ngươi đều mất đầu. Thân tín cuống quýt gật đầu, Vương Thế Sung lại âm độc nói, Lương Diễm Nương, ngươi nếu dám gạt ta, lão tư trở về, sẽ đem ngươi chém thành mấy trăm khúc cho chó ăn. Ánh trăng cuối tháng trên bầu trời đem ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Tuyết rơi khắp con đường, mang theo ý lạnh tặn xương cốt. Tôn Thiếu Phương bước chậm trên đường cái, đột nhiên khè thở dài một tiếng, phố dài lạnh lèo, trong đêm cái lạnh càng đậm đặc, hắn nhận trách nhiệm từ Tiêu Bổ Y là đi tuần tra các cửa thành. Mới đi được vài bước, năm huynh đệ biển bức đà đi tới trước mặt. Sau lưng dẫn theo hơn 10 vệ binh đông đô, Tôn Thiếu Phương nhìn thấp, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Biên lang tướng, mắc vị huynh đệ, đều đà đến đây, biển bức mim cười nói. Trời đông giá rét như thế, tuần thành thật là chuyện vất vả. Tây Lương Vương nói để cho năm hô VNH để chúng ta đi theo Tôn lang tướng, nghe theo phán. Phó của người, cái nạp, Tôn Thiếu Phương do dự, biển bức cao mày nói. Tây Lương Vương chẳng lẽ không có nói sao, nói thực ra thì có nói, nhưng, phân phó thì Tu Vệt không dám nhận, Tôn Thiếu Phương mim cười nói, mọi người đều là làm việc cho Tập Lương Vương, cùng không phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biển bức ánh mắt có chút phức tạp, hồi lão mới nói, Tôn lang tướng, người quả nhiên không tệ, Lô Lào Tam ở một bén cười rộ lên nói, Thiếu Phương cùng Tây Lương Vương vào sinh ra tử, là huynh đệ tốt của Tây Lương Vương. Chúng ta sao dám không phân biệt, Tôn Thiếu Phương lắc đầu nói. Lão Tam, ngươi cứ nói đùa, thật ra lúc trước chuyện các ngươi làm ở tại Thảo Ngu Vên. Ta cũng có nghe qua, đối với các ngươi là thật tâm khâm phục, ba người nhìn nhau, đều không khỏi rõ ràng hiểu nhau. Lão Tư ánh mắt cũng lộ ra sự cảm động, nhớ tới lúc trước cùng Tiêu Bố Y ở Hồ Bà Dương, khi đó Tiêu Bố Y uy phong lẫm lẫm. Lại đối với huynh đệ cực kỳ trọng tình, lão Ngũ ở một bên mỉm cười, lão Nhị lại đột nhiên nói. Mọi người đều cảm thấp không tệ, trời đồng giá rét, không bằng đi uống chút rượu đi. Lão Ngũ mới muốn đồng vê, đột nhiên lắc đầu, biển bước cùng lắc đầu nói, Tây Lương Vương để cho chúng ta tuần thành, không phải để cho chúng ta uống rượu. Lão Nhị, sau nạp loại lời này, nhắc cũng không nên nhắc tới, Lão Nhị cười khổ nói, cho dù không uống rượu, uống một ngụm trà làm ấm áp thân thể cũng tốt mà. Lúc này tuần thành thật sự có chút lạnh lẽo, phía trước cách đó không xa có một quán trà. Vì đêm đã khuya, vậy mà vẫn chưa có đóng cửa, Biển Bức đưa mắt nhìn, mỉm cười nói. Chủ ý uống trà cùng không tệ, Tôn lang tướng, uống chén trà chứ. Tôn Thiếu Phương ánh mắt chớp động, cười nói. Như thế cũng tốt, uống trà cũng không làm sai chuyện. Bấp huynh đệ cũng đã có chút vất vả, đều đi uống chén trà làm ấm thán thể đi. Ta mời khách, Tôn Thiếu Phương vốn là người hào sảng, nhiều năm qua. Vẫn không giảm so với năm đó, 10 mắt binh sĩ ầm ầm hưởng ứng, 5 huynh đệ Biển Bức tháp thế, đều nhìn nhau cười, đều đi theo vào. Trưởng quầy quán trà thấy thế, vội vàng gọi tiểu nhị đem bếp lửa vào nấu trà. Tôn Thiếu Phương lại thuận miệng hỏi, đã trễ như vạc, tại sao còn chưa nghỉ ngơi? Trưởng quầy quán trà lại cười nói, tại hạ là ông chủ của Long Phượng trà lâu, gọi là Lý Quý, ta hỏi ngươi vì sao không nghỉ ngơi, chứ không có hỏi tính danh của ngươi. Tôn Thiếu Phương cười cười nói, vị lang tướng này chắc là ít khi tuần thành xung quanh đạp. Lý Quý hỏi, Tôn Thiếu Phương ừ một tiếng, ta là lần đầu tiên đến quán trà của ngươi. Lý Quý mỉm cười nói, tại hạ thật may mắn, lúc trước cùng Tiêu tướng quân. Hiện tại là Tây Lương Vương trong nội thành thinh binh xuất chinh, gặp được Tấp Lương Vương hiệp cốt nhân tâm, quan tâm thương yêu đối với gián chúng Đông Đô. Lúc này mới ban ngạp bán trà, buổi tối tặng trà, trễ vẫn chưa đóng cửa. Chi là bởi vì đối với thủ thành cũng không nhận cõng, chi muốn hiền chút tâm ý, lúc này đây muốn vì binh sĩ tuần thành tặng chút nước trà. Đại biểu cho tâm ý của trà lâu chúng tòi, Lý Quý nói rất là tự nhiên, các binh sĩ nghe xong dù chưa uống trà, thì trong lòng cũng kích động, mắt lộ ra vẻ cảm kích thầm nghĩ vào ngày thường, binh sĩ khi nào có thể được gián chúng chiếu cố như thế. Tài lương vương nhân nghĩa trải rộng, cho dù một ông chủ trà lão cùng tận tâm vì thủ thành vất vả như thế. Loại thành trì nạp, nào ai có thể đủ sức công phá, Tôn Thiếu Phương cũng cảm động, than nhẹ một tiếng, hán tử tốt, tại hạ không dám, Lý Quý cuống quýt nói, Tôn Thiếu Phương nghiêm mặt nói, tại hạ quả thực là lời tâm hô vết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hảo hán háp không cũng không phải xem xuất thân của ngươi, xem quyền cước của ngươi, mà là xem ngươi trái phải rõ ràng, sống chết trước mắt có thể sống như thế nào. Chỉ cần như thế, chính là hảo hán, lò lào tam ở một bên quát. Nói rất hay, các binh sĩ cũng nhiệt huyết chào giảng, mọi người trong khi nói chuyện nước nóng cũng đã nấu xong, tiểu nhị mang theo ấm trà tới. Lão nhị đã nhận lấy, đem tách trà nhất nhất nhận lấy, rót đạp trà từng chén đưa cho mọi người, mỉm cười nói. Ta không tính là hảo hán, đành phải kính trà cho các vị hảo hán vậy. Mọi người đều cười, rất nha ri đã uống xong nước trà, Tôn Thiếu Phư CMG lại đem nước tà ra khỏi cùa, đi vào trong bóng tối ti ẵm giọng nói. Mọi người đi thôi, chén trà này ta từ từ uống. Hắn sải bước đi trước, 5 huynh đệ Biển Bức đều đi theo sau lưng, hơn 10 vệ binh cũng giảm dập đi theo. Đợi khi đến Bạch Hổ Môn, gió lạnh thấu xương, binh sĩ thủ thành nhìn thấy, có người đã tiến lên thi lễ nói. Tôn lang tướng, Tôn Thiếu Phương gật đầu, cùng mọi người leo lẽn thành lâu, đột nhiên nghe được ở phương Bắc có tiếng chém giết truyền tới, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chức trách của hắn là tuần tra Bạch Hổ Môn, trong lúc nhất thời không thể tự ý rời đi. Tiếng chém giết càng ngày càng lớn, mơ hồ còn thấp ánh lửa xông lên trời. Mọi người đều nhìn nhau, chỉ nghe thấy trên phố có tiếng vó ngựa gấp gáp. Có tuần sát sứ chạy vội đến nói, khởi bẩm Tôn lang tướng, có đạo phỉ tần công Thượng Xuân Môn, ngụy ngự sử có lệnh bảo lang tướng các cổng thành làm tròn chức trách không được lơ là sơ suất. Tôn Thiểu Phương lớn tiếng nói. Tuân lệnh, hắn dẫn theo mọi người đứng ở trên cổng thành tựa vào nơi tránh gió, nhìn qua phương xa, như có chút suy nghĩ. Bạch Hổ Môn thuộc về góc tây nam của thành Đông Đô. Nam nhìn qua là Y Khuyết Sơn, nhung bóng đêm mờ mịt tuy dõi mắt nhìn về noi xa, cũng chỉ thấy màu trắng của tuyết lẫn vào trong bóng đêm, có chút u ám. Gió lạnh thoáng qua, gió lạnh chẽn đầu thành cứ như mũi dao cắt vào trong quần áo, Tôn Thiếu Phương đột nhẽn hừ lạnh một tiếng, đã ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh toát tuôn ra. Biển Bức lắp bắp kinh hài, tiến lên phía trước nói. Tôn lang tướng, ngươi làm sao? Vậy, hắn mới tiến lên một bước vốn định đỡ Tôn Thái Phương, nhưng lại cảm thấy đầu gối mềm nhũn ra, đã quỳ xuống mặt đất. Biển Bức hoàng sợ, muốn tung người nhảy lên. Công phu của hắn vốn tuyệt hảo, nhưng vừa mới dùng lực phía dưới, đã ngả lăn ra trên mặt đất thoáng qua đã phát hiện toàn thân đã không còn chút khí lực nào, thậm chí ngay cả ngón út cũng không nhúc nhích được mảy may. Mọi người thấy vậy đều kinh hãi, đứng lên chạy về phía nạp. Nhưng lại đều khỏng ngừng ngã xuống đất, các binh sĩ vừa rồi cùng leo lên thành lâu cũng đều yếu đuối mềm nhũn mà ngã ra. Sau một lát, toàn bộ những người ở đây đã té ngã ra trên mặt đất. Khiến cho người còn đứng có vẻ rất cô độc, Tôn Thiểu Phương mới muốn phát ra tiếng hô to, người nọ đã cất bước tiến lẻn. Đơn đao rút ra, đã gác ở trên cổ Tôn Thiếu Phương, hạ giọng nói. Ai lên tiếng ta sẽ giết hắn. Người còn đứng không ngờ lại chính là lão nhị. Biển bức hoảng sợ thất thanh nói. Lão nhị, ngươi làm cái gì vậy? Tôn Thiểu Phương ôm bụng, thời tiết mặc dù lạnh nhưng mồ hôi lại từng giọt mà rơi xuống. Hắn và đám người biển bức không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển bức chỉ là toàn thản không còn chút sức lực, nhưng Harry chẳng những cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực mà còn trong bụng giống như có cả tỷ âm ngọn tiểu đao đang đâm loạn. Cho dù hắn phi thường kiên cường, một khắc này cơ ư lồ đà đau đớn muốn ngất đi. Ngươi, muốn làm cái gì? Từ trong kẽ răng thốt ra mấy chữ Tôn Thiếu Phư CMG chẽn chán đà tràn đầy mồ hôi. Không làm cái gì, chỉ muốn mở cửa thành cho một số người tiến vào. Lão nhị trong mắt lóe lên tia sáng có phản yêu gì. Các ngươi nếu không động ai cũng sẽ không chết, nhưng nếu có người dám hô lên. Ta sẽ giết Tôn Thiểu Phương trước hết. Hắn cẩn thận thấp giọng đe dọa thật sự cùng bởi vì sợ để lộ tiếng động, bởi vì hắn hiểu rõ Tôn Thiếu Phương ở trong mắt những người ở tại đây là trang hán tử. Hơn nữa rất có hy vọng, tất cả mọi người đều sợ ném chuột vỡ bình, hẳn là không dám lên tiếng. Chỗ này vốn là để chắn gió, đám người Tôn Thiếu Phương sau khi đi lên đây. Đều tụ ở trong này, trên cổng thành mặc dù còn có tùy binh, nhưng nhất thời lại cũng không có phát hiện động tĩnh ở đây. Biển bức cắn môi cơ hồ muốn chảy máu, mặt đầy vẻ thống khổ. Lão nhị, ta không ngờ lại là ngươi, vì sao? Mấy huynh đệ đều mềm nhũn nằm trên mặt đất cũng khó có thể tin mà nhìn qua lão nhị. Bọn họ chưa từng nghĩ đến lão nhị lại làm ta loại hành động điên cuồng này. Lão nhị khẽ thở dài. Không tại sao, bởi vì ta không thể khỏng làm như vậy. Ngươi quên đà đáp ứng chúng ta cái gì, ngươi lại vẫn chịu sự mê hoặc. Biển bức tức giận nói, hắn tuy phẫn nộ, nhưng thanh âm vẫn cực thấp bởi vì hắn rõ ràng tính cách của lão nhị, hiểu rõ hắn nói giết là giết. Hắn thà rằng bản thân chết thực sự không muốn thương tổn tới Tôn Thiếu Phương, bởi vì hắn trong lòng áy náy. Tiêu Bố Y vẫn một mực hoài nghi bèn người xuất hiện gian tế, hắn lại cảm thấy Tiêu Bố Y có chút nghi thần nghi quỷ. Nhung lại không cho rằng là Tôn Thiểu Phương, vừa rồi nói chuyện một phen càng làm cho hắn kiên định với suy nghĩ Tôn Thiếu Phương không phải là phản đồ trong đấu. Nhung hắn lại không ngờ, huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử lại phản bội bọn họ. Một khắc này tim hắn như bị đao cắt, Lô Lão Tam cũng thất thanh nói. Lão nhị buông ích tẩy đi, hiện tại buông tay còn kíp, ngươi đã quên lời thề mà chúng ta đã lập năm đó sao? Ta không có quên, lão nhị khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ, Tôn Thiếu Phương, ngươi rất cẩn thận. Tôn Thiếu Phương đau đớn tới mức nói không ra lời, hắn trúng độc tựa hồ khỏng giống với mọi người. Ta, không có, à, ngươi không có uống trà. Lão nhị nói khẽ, ta cũng biết ngươi là người thông minh, có khả năng sẽ hoài nghi ta, ngươi cố ý đem chén ta đi ra ngoài, chính là không muốn uống trà, đoán chừng là sau khi đi giá của, đà đem tí à đổ đi. Nhưng ngươi thậm chí đánh vờ đầu cũng nghĩ không đến, ta hạ độc bọn họ trong nước trà, cũng hạ độc phấn xung quanh tách trà của ngươi. Ngươi chỉ cần bưng tách trà lên, độc phấn sẽ đính vào trên tay ngươi, hít vào trong lỗ mũi của ngươi, ngươi sau khi rời khỏi đập. Những độc phấn này cũng chỉ có một mình ngươi chúng, chờ thêm một thời gian ngắn nữa chính là sẽ có hiệu quả như hiện tại. Cho nên bọn họ chỉ mềm nhũn tay chân, còn ngươi hiện tại bụng lại rất đau đớn. Tôn Thiểu Phương ngạc nhiên, không ngờ trên đời này lại vẫn còn có phương phép hạ độc như vậy, lão nhị nói khẽ. Ngươi không phá kế hoạch của ta, ta sẽ không giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Thiểu Phương đột nhiên đau đớn cười cười. Ngươi, đã quên, ta từng nói, lão nhị thuận miệng hỏi. Nói cái gì, hắn hạ độc mọi người trong nước trà, khống chế được mọi người, đương nhiên sẽ có người tiếp ứng. Bằng không bằng vào một mình hắn vô luận như thế nào cũng khống chế không được bạch hổ môn. Hắn thật ra cũng không thể giết Tôn Thiểu Phương, ít nhất hắn hiểu rõ giết Tôn Thiếu Phương, hô VNH đệ của hắn sẽ hô lên. Biển bức sẽ hô, Lô Lão Tam sẽ hô, hắn thật sự hiểu rất rõ những huynh đệ này, hiểu rất rõ những huynh đệ nhiệt huyết này. Bọn họ đều không đem tính mạng của mình để ở trong lòng, xem nhẹ bản thân mà trọng nghĩa, cho nên hắn muốn dùng nghĩa để tạm thời khống chế huynh đệ. Hắn phải đợi người tiếp ứng. Khi nghĩ đến hai chữ huynh đệ, lão nhị nhiều ít cũng có chút áy náy. Nhưng suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên, lão nhị đột nhiên sắc mặt khẽ biến, hắn đã hiểu à nghi tứ của Tôn Thiếu Phương. Tôn Thiếu Phương ở trong quán trà đã từng nói qua, có phải hảo hán hay không, không phải xem xuất thân quyền cước mà là xem ngươi trái phải rõ ràng, khi sống chết trước mắt sẽ sống như thế nào. Tôn Thiếu Phương tính cách cực kỳ hiệp nghĩa, người hiệp nghĩa tuyệt đối sẽ không sợ chết, lão nhị mới nghĩ tới đây, Tôn Thiểu Phương đã dùng hết khí lực toàn thân hô lên. Có gian tề, thơ ri âm này hô lên ngưng tụ sự bất khuất, ngưng tụ dũng khí. ngưng tụ sự kiên quyết, ngưng tụ tình nghĩa sống chết trước mắt không oán không hối của một người. Thanh âm vang vọng thành lâu, ánh đao bay lên, chỉ là một đao kia hạ xuống, có phải là sinh từ biệt ly hay không? Cách chương.